Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 222, Tần Nhã Viên đã biết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đó còn giả tạo, giở trò lạt mềm buột chặt, vừa tận hưởng cảm giác được Lâu Yến Vi theo đuổi và sùng bái, lại vừa liên tục từ chối Lâu Yến Vi đến hai lần. Tính không chịu thua của Lâu Yến Vi trỗi dậy nên cô ta quyết định nhất định phải theo đuổi cho bằng được. Lâu Yến Vi bắt người đàn ông đó lên thuyền, tỏ tình lần thứ ba và cuối cùng đã thành công. Nhưng chưa được bao lâu thì Lâu Yến Vi đã phát hiện ra người đàn ông đó ngoại tình. Anh ta dắt mấy người phụ nữ đến khách sạn, chơi trò thác loạn. Lâu Yến Vi không cho anh ta đụng vào thì sao người đàn ông đó nhịn cho nổi? Đương nhiên là anh ta phải lén ra ngoài rồi. Lâu Yến Vi làm việc rất dứt khoát, lập tức chia tay ngay. Người đàn ông đó níu kéo, xin tha thứ nhưng Lâu Yến Vi đã giận đến mức đá hỏng của quý của người đàn ông đó ngay tại chỗ. Từ đó họ không còn gặp nhau nữa. Bạch Hồng Hoa nói, lẽ nào không phải vì Vạn Hoài Bắc có ngoại hình giống với mối tình đầu đó mà cậu luôn thấy ngứa mắt với anh ta sao? Thật sự không có chuyện đó, tớ đã quên từ lâu rồi. Lâu Yến Vi bụm mặt và nói, tớ thề đấy, vậy cậu nói tớ nghe thử. Bây giờ cậu có còn thích đàn ông kiểu vậy nữa không? Kiểu nào cơ? Thì kiểu nho nhã, mỏng manh, làm cậu muốn bảo vệ ấy. Bạch Hồng Hoa nghiêm túc phân tích. Tớ thấy vì cậu có một trái tim hiệp nữ nên cậu mới thích mấy loại đàn ông yếu đuối đó. Lâu Yến Vi lại bụm mặt lại và nói. Tớ đi ngủ đây. Ngày hôm sau, mới sáng ra thì Tô Lan Huyên đã đến bệnh viện. Vạn Hoài Bắc đã canh ở đó cả đêm. Vừa nhìn thấy Tô Lan Huyên thì anh ta liền ưỡn hông và nói. Giao lão đại lại cho cô đấy. Tôi đi ngủ bù một giấc đã. Tô Lan Huyên nói. Vất vả cho anh rồi. Chuyện nhỏ thôi mà. Vạn Hoài Bắc nói. Cô Tô, cô cũng đừng quá lao lực. Bây giờ cô cũng không phải chỉ có một mình. Tôi nghe bác sĩ nói tốt nhất cô nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Thai nhi vẫn chưa ổn định. Tôi tự biết tính toán. Vậy thì được, tôi đi trước nhé. Vạn Hoài Bắc đi về phía thang máy. Tô Lan Huyên đi vào trong phòng bệnh. Hai người họ đều không chú ý thấy cuộc nói chuyện của mình đã bị người thứ ba nghe thấy. Tần Nhã Viên vốn dĩ định đến thăm Lục Đồng Quân nhưng không ngờ lại nghe thấy được tin Tô Lan Huyên mang thai, cách chương.